Chương 796, đột phá, lột sắc vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đạo chủ tầng thứ cảnh giới đột phá, đều là tại bổn nguyên chi lực rót vào phía dưới đột phá. Nhưng lúc này đại đạo bổn nguyên chi lực vô pháp hàng lâm, vấn đề liền xuất hiện. Uzumakitsubasa tại cảnh giới bên trên là đột phá đến đạo chủ ngũ trọng thiên, nhưng tu vi lại không có hoàn thành lột xác. Vô luận là nhục thân, vẫn là nguyên thần đều ở vào cực độ đói khát trạng thái, cần muốn năng lượng bổ sung. Chuyện gì xảy ra Uzumakitsubasa thập phân nghi hoặc, nhưng dưới mắt nhất định phải bổ sung năng lượng, bằng không hắn có đại phiền toái. Chỉ là hấp thu bốn phía hỗn độn nguyên khí, tốc độ quá chậm, căn bản vô pháp thỏa mãn đột phá cờ ơn ở tâm niệm nhất động. Đại lượng hỗn độn tinh thạch xuất hiện tại Uzumakitsubasa bốn phía, hỗn độn tinh thạch năng lượng bị Uzumakitsubasa hấp thu, hoàn thành đột phá. Một đống lại một đống hỗn độn tinh thạch biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ mỗi một giây đều có hơn vạn hỗn độn tinh thạch tiêu hao hết. Như thế kinh khủng tiêu hao tốc độ, để Uzumakitsubasa đều có chút đau lòng. Đạo giới bên ngoài, Mạc Y Di chủ tể nhìn qua đạo giới vị trí, cảm ứng được đại đạo bị ngăn cản. Không khỏi cười nói, xem ra là cái kia tiểu gia hỏa tại đạo giới nội bộ đột phá đến đạo chủ ngũ trọng thiên, vận khí không tệ, tương lai nếu là trùng kích chúa tể cảnh giới, độ khó khăn sẽ dễ dàng một chút. Tại một chút đạo chủ cùng hỗn độn thần xem ra, lợi dụng đại đạo bổn nguyên chi lực đột phá cảnh giới thị phi thường thường gặp sự tình, nhưng mỗi một lần mượn nhờ đại đạo bổn nguyên chi lực đột phá, đều sẽ cùng đại đạo vận mệnh liên hệ càng mã hóa cát. Tại đạo chủ tầng thứ hoặc là hỗn độn thần tầng thứ, cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng hỗn độn thần điên phong đột phá đến chúa tể tầng thứ, siêu thoát quá trình bên trong, ảnh hưởng liền lớn. Bởi vì cùng đại đạo liên hệ mật thiết, muốn từ đại đạo chi trùng siêu thoát ra đến, chẳng lẽ liền phải lớn hơn một chút. Nếu như từ bán bộ đạo chủ bắt đầu, liền hoàn toàn không lợi dụng bổn nguyên chi lực đột phá, chờ đến hỗn độn thần điên phong cảnh giới. Cái kia siêu thoát độ khó khăn liền sẽ một chút nhiều. Các chúa tể đều biết cái này đạo lý, một chút hỗn độn thần điên phong cường giả QNZ biết vấn đề này, nhưng không có công khai đi ra. Không phải là không muốn công khai, mà là công khai sẽ có phiền toái rất lớn. Một là tư nguyên vấn đề, không lợi dụng đại đạo bổn nguyên chi lực đột phá, đạo chủ tầng thứ đột phá, mỗi nhất trọng tiêu hao tư nguyên đủ để cho hỗn độn thần tuyệt vọng. Mà hỗn độn thần cảnh giới đột phá, tiêu hao tư nguyên càng thêm khoa trương. Lục đại thế lực, những cái kia đạo chủ cùng hỗn độn thần cơ bản bên trên khó mà xuất ra cái kia đáng sợ tư nguyên. Lại nói, coi như một mực không cần đại đạo bổn nguyên chi lực đột phá, tương lai đột phá chúa tể cảnh giới hy vọng cũng không lớn. Đương nhiên, lục đại thế lực kỳ thực QNZ âm thầm nuôi dưỡng một chút tuyệt thế yêu nghiệt, số lượng thập phân thưa thớt, đều là lợi dụng hỗn độn tinh thạch hiệp trợ đột phá, hoàn toàn ngăn cách đại đạo bổn nguyên chi lực. Bất quá cũng chỉ là tại đạo chủ tầng thứ làm như vậy mà thôi, hỗn độn thần tầng thứ cũng không dám làm như vậy. Vạn nhất bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt tương lai vô pháp đột phá chúa tể, cái kia tiêu hao tư nguyên hoàn toàn liền đổ xuống sông xuống biển. Cho nên tại lục đại thế lực bên trong, ngoại trừ số ít một chút tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc đạo chủ, cường đại hỗn độn thần ngoài, còn lại đạo chủ, hỗn độn thần đô không biết cái này bí mật. Đạo giới Uzumakitsubasa đã tiêu hao mấy trăm tỷ hỗn độn tinh thạch, đồng thời còn tiêu hao một chút thiên tài địa bảo, cuối cùng mới khiến cho đạo chủ ngũ trọng thiên cảnh giới vững chắc. Hô Uzumakitsubasa mở ra hai mắt, thở nhẹ thở ra một hơi, cảm thấy vô cùng buồn bực. Có thể nói, vì lần này đột phá, hắn trọn vẹn tiêu hao giá trị bên trên vạn ước hỗn độn tinh thạch tư nguyên. Nếu không phải lần này đánh chết thiên sát tổ chức cùng giới vực các hai vị hạch tâm đệ tử, thu được bọn hắn toàn bộ thân ra, lại đang đạo giới tìm được không ít thiên tài địa bảo, bằng không hắn lần này còn thật không có cách nào đột phá đâu. Lần này đột phá vở âm y ma không có đại đạo bổn nguyên hàng lâm, đây tuyệt đối không phải hắn vấn đề, cũng không phải đại đạo vấn đề, mà là tòa này đạo giới. Chẳng lẽ tòa này đạo giới có thể ngăn cản đại đạo bổn nguyên hàng lâm Uzumakitsubasa bỗng nhiên thầm nghĩ. Bất kể có phải hay không là nguyên nhân này, hắn QNZ không còn quan tâm. Dù sao đã đột phá, hắn QNZ không muốn nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục tham ngộ tu luyện. Đạo tâm quả hiệu quả còn chưa mất đi, lúc này hắn ngộ tính đã đạt đến một cái nghịch thiên tầng thứ. Nếu là không nắm chặt thời gian tu luyện, chờ đến đạo tâm quả hiệu quả đã mất đi, đây chẳng phải là đến hối hận chết. Lúc này, Uzumakitsubasa bắt đầu lĩnh hội ác ngộng ảo ảnh thần thông. một bên lĩnh hội, một bên thi triển. 3.000 năm sau, ác mộng ảo ảnh thần thông rốt cục lĩnh hội đến thứ 3 biến, cực hạn tốc độ đạt đến 8 lần. Nhưng mà, Uzumakitsubasa cũng không đình chỉ, tiếp tục thăng ngộ, hắn muốn lĩnh hội đến đệ tứ biến, cái kia đến lúc đó hắn tốc độ liền sẽ đạt tới kinh khủng 16 lần. Nhưng mặc dù có đạo tâm quả phụ trợ, vượt qua tầng thứ lĩnh hội hỗn độn thần thông ác mộng ảo ảnh QNZ tương đối khó khăn. Hao phí tới tận 3 vạn năm thời gian, Uzumakitsubasa mới rốt cục miễn cưỡng bước vào ác mộng ảo ảnh thần thông đệ tứ biến. Đạo tâm quả hiệu quả lại hàng lâm. Uzumakitsubasa nhíu lông mày, dựa theo hắn thôi toán, có lẽ tiếp qua 1.000 năm thời gian, đạo tâm quả hiệu quả đem hoàn toàn biến mất. Lúc này tiếp tục tham ngộ ác mộng ảo ảnh không vẽ được rồi, bởi vì coi như lại lĩnh hội 10 vạn năm, cũng đừng hòng đột phá đến đệ ngũ biến viên mãn cảnh giới. Lĩnh hội bất diệt ý quyết. Uzumakitsubasa lập tức có quyết định. 1.000 năm sau, đạo tâm quả hiệu quả mất đi. Uzumakitsubasa đình chỉ tu luyện. Lợi dụng cái này 1.000 năm thời gian, Uzumakitsubasa rốt cục đem bất diệt ý quyết tu luyện đến đệ bát chuyển điên phong cảnh giới, ý chí lực so sánh so trước đó cường đại mấy lần. Một viên đạo tâm quả, để Uzumakitsubasa thoát thai hoán cốt, thực lực tăng cường gấp 100 lần không chỉ. Hắn lúc này, có lòng tin quét ngang tất cả đạo chủ ngũ trọng thiên đại năng, trừ phi đạo giới sẽ xuất hiện đạo chủ lục trọng thiên. Tư nguyên đều sắp tiêu hao hết rồi, là thời điểm đại sát tứ phương, cướp đoạt tư nguyên. Uzumakitsubasa khoe miệng lộ ra cười tàn nhận ý một tòa rừng rậm. Hai tên hỗn độn thần điện đạo chủ cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy một gốc trên cây trái cây. Cây này tên là dung mưa cây, phía trên trái cây tên là dung hugo, là một loại tương đối chân quý thiên tài địa bảo. Cái này một cây trái cây đổi lại đại đạo thần cung đại đạo tích phân, đủ để giá trị 10.000 đại đạo tích phân. Chúng ta lại tại tòa này đạo giới hôn mấy vạn năm liền rời đi. DNG, hiện tại đạo giới càng ngày càng nguy hiểm, những cái kia lâm thời triệu tập tới đạo chủ đệ tử cơ bản đều tử quang, liền ngay cả chúng ta những này hạch tâm đệ tử đều đã chết một chút, lại ở lại, những cái kia đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử chỉ sợ cũng muốn đại càn quét.